kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 521, bên trong nhà cầu Yên Quỷ Bang. Giang bà tử sao? Tô Đại Nhiên bẻ bẻ cổ. Hiện tại bất kể như thế nào, tìm được trước chính mình mang tới điện vật, sau đó sẽ thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Trung học phổ thông nhị ban không có Tô Đại Nhiên người quen. Cái lớp này ở lớp 12 giáo học lâu nơi hẻo lánh. Phi thường xếp phía sau. Đối với trung học phổ thông mà nói, sân thượng cùng WC mới là đại lão tụ tập địa phương. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên dự định đi trước tìm người. Sau đó hắn muốn đi tiểu học giáo học lâu nhìn. Đã từng Trung Gia Linh ở tiểu học năm thứ 3 nhất ban. Trừ cái đó ra, Tô Đại Nhiên còn muốn ở trạch khu nhìn. Hắn nhớ kỹ, Trung Gia Linh ở tiểu khu. Dưới lầu có một mảnh rất lớn chỗ đổ rác. Từ nơi này đặc thù, Tô Đại Nhiên cũng có thể tìm được Trung Gia Linh đã từng chỗ ở. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Phủi phủi quần áo trực tiếp đứng lên. Theo Tô Đại Nhiên xuất hiện, phòng học lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều an tĩnh nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Dù sao lúc này Tô Đại Nhiên mới là lớp 12 lớp 2 giang bà tử. Bình thường bang, tên này quá rác rưởi. Về sau, tự kêu là Đại Nhiên bang. Hiện tại theo ta đi. Đoạt địa bàn, Tô Đại Nhiên vỗ bàn một cái. Tản ra chí mạng sát khí. Phòng học ở 3 giây lặng ngắt như tờ phía sau. Dồn dập bộc phát ra hưng phấn tiếng reo hò. Đoạt địa bàn, bọn họ phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể thủ ở mảnh đất nhỏ, cũng đã đem hết toàn lực. Sở dĩ, làm Tô Đại Nhiên đi nói đoạt địa bàn, liền Viễn Đằng đều hưng phấn lên. Không biết vì sao, Tô Đại Nhiên trên người có chủng làm cho quỷ vật cam nguyện đi theo nhân cách mị lực. Mang theo lớp 12 nhị ban tất cả bất lương quỷ vật. Tô Đại Nhiên một cước liền may mắn mở 12A một cửa. Không có gì lời nói nhảm, làm liền xong chuyện. Lấy Tô Đại Nhiên thực lực, chỉ cần không có gặp phải đỉnh cấp đại hung, vậy đều không phải là sự tình. Hợp với đá 6 cái phòng học phía sau, Tô Đại Nhiên đã thống nhất 6 cái tiểu thế lực. Cái này 6 cái tiểu thế lực bên trong, mạnh nhất là bán hung, liền chân chính đại hung cũng không thấy đến. Nói trắng ra là, bọn họ tính Hoa Linh Lan học viện pháo hôi. Khi đi ngang qua WC thời điểm, bên ngoài dũng mãnh tiến ra đại lượng yên vụ, ngửi ngửi mũi, đây là mùi thuốc lá. Viễn Đằng tiến đến Tô Đại Nhiên trước mặt, kỳ quái nói ra, lão đại, cái này bên trong chắc là yên quỷ bang, nhưng là bình thường cũng không có lớn như vậy hơi khói. Chấm ngoặc kép, nói đến yên quỷ, Viễn Đằng nuốt một ngụm nước bọt, có thể chiếm giữ trung học phổ thông binh ra đất WC. Yên quỷ cái này bang phái không đơn giản là sao? Tô Đại Nhiên lộ ra biểu tình kỳ quái. Hắn loáng thoáng đoán được cái gì? Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta vào xem. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Viễn Đằng bả vai. Sau đó mang theo càng ngày càng biểu tình kỳ quái tiến nhập WC. Nói dễ nghe một chút. WC liền cùng tu tiên giống nhau. Mây mù lượn quanh. Khó mà nói nghe một điểm. WC liền cùng đốt kháng giống nhau, có thể đem người sặc chết. Đẩy ra WC sau đại môn, thành đống quỷ vật ngồi trong toilet hai bên, trong miệng ngậm hoa tử, chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, dồn dập đứng lên, biểu tình cực kỳ bất thiện. Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết, đây là chúng ta Yên Điện giúp địa bàn sao? Một người có mái tóc hồng hồng lục lục không phải chủ lưu quỷ đệ nhất cái nhảy ra chỉ trích Tô Đại Nhiên. Thế nhưng Tô Đại Nhiên liền hắn không để ý tí nào. Hắn nhãn thần nhìn lấy WC duy nhất cửa sổ sinh chỗ. Nơi đó nằm úp sấp lấy một cái cả người bốc lấy yên vụ rơm dạ đại ra, hắn tay trái mang theo 4 cái yên, tay phải mang theo 3 cái yên, trong miệng còn ngậm một căn xì gà. Liền cùng nhập ma giống nhau. Mỹ tư tư bẹp lấy. WC có 5 phần 10 yên vụ. Chính là người rơm này tản mát ra. Chứng kiến người rơm này phía sau, Tô Đại Nhiên khóe mắt co quắp mấy cái. Phí mặc cái gia hỏa này. ngăn cản mê hoặc tính năng lực quá kém. Lúc này mới tiến nhập Hoa Linh Lan học viện bao lâu? Đều được đại yên quỷ chờ ly khai Hoa Linh Lan học viện, nhất định phải làm cho Phí Mặc cai thuốc. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, hướng Phí Mặc đi tới. Mới vừa cái kia ầm ĩ hồng lục mao quỷ mới hé miệng, liền nghênh đón Tô Đại Nhiên đại thủ, vung tay lên, hắn liền cùng con quay giống nhau, vèo một tiếng bay ra ngoài, đập ngã thành phiến quỷ vật, đập phá quán. Tô Đại Nhiên cái này vừa động thủ, liền cùng đâm tổ ong vò vẽ một dạng, tất cả yên quỷ tàn thuốc ném một cái, toàn bộ đều đứng lên, khí tức kinh khủng bộc phát ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên khí chẳng quá cường đại, tuy là Tô Đại Nhiên xuất thủ, thế nhưng bọn họ đã có điểm không dám ra tay, bọn họ đang đợi người đầu tiên xuất thủ dũng sĩ, tại hắn cầm đầu dưới, bọn họ mới dám bay vọt mà đến. Tô Đại Nhiên không nói gì, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Phí Mặc, đáy mắt sát khí càng ngày càng mạnh, trong mắt màu sắc càng ngày càng lạnh, toàn bộ WC nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Ghé vào bên cửa sổ hút thuốc lá người bù nhìn, lúc này quay đầu nhìn về phía Tô Đại Nhiên, không biết vì sao, hắn sợ, sợ muốn gọi mụ mụ. Có loại học sinh tiến nhập phòng học len lén hút thuốc, đột nhiên bị lão sư bắt túi cảm giác. Loại cảm giác này đưa tới người bù nhìn bản năng phản ứng, ném đi trên người mình yên, ném xuống phía sau, hắn cảm giác không đúng lắm. Sau đó ngẩng đầu hung hăng trở về trừng Tô Đại Nhiên liếc mắt giận dữ hét: "Tiểu quỷ, ngươi là ở đâu ra? Lại dám tới bản đại?" Chấm ngoặc kép, bản đại gia ba chữ không có nói ra. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nếu như nói ra bản đại gia ba chữ, có thể sẽ hối hận cả đời. Tô Đại Nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười, hướng về phía người bù nhìn vẫy vẫy tay: "Qua đây." Động tác này làm cho bốn phía yên quỷ đều phá lên cười. Nhưng là còn chưa cười mấy giây, bọn họ toàn bộ đều mất tiếng. Bởi vì theo Tô Đại Nhiên vẫy tay, lão đại của bọn hắn thực sự thí điên đi tới. Quá khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Vị này chính là bọn họ vừa mới nhậm chức lão đại mới. Trước một đời yên quỷ, liền sức phản kháng đều không có, đã bị bọn họ vị này lão đại mới ăn một miếng rớt. Bọn họ mới vừa vẫn còn ở mơ màng, thống nhất Hoa Linh Lan học viện tất cả WC, thậm chí muốn bành trướng đến cùng bách thú, quạ đen, quái thú sánh ngang siêu cấp đại bang phái. Phí Mặc, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt Phí Mặc, mắt người đó có thể thấy được Phí Mặc dáng dấp, nhưng là dùng âm đồng xem, Phí Mặc là một cái khác dáng dấp. Thế nhưng hắn đích xác là Phí Mặc. Tô Đại Nhiên vẫn là cùng Phí Mặc hữu duyên. Tiến nhập Hoa Linh Lan học viện phía sau, đệ nhất cái tìm được chính là Phí Mặc. Phí Mặc lui về sau một bước, hắn ký ức thiếu sót, chỉ cảm thấy tên này rất quen thuộc, nhưng là lại chết sống nghĩ không ra thiên vương cái địa hồ. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai, Phí Mặc bản năng nói ra: "Bảo tháp trấn non sông." Sau khi nói xong, Phí Mặc gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ quái, ta đang nói cái gì? Hắn tản ra cực độ nghi ngờ khí tức, lúc này đã bắt đầu tiến nhập hồi ức trạng thái. Tô Đại Nhiên không thể không may mắn tiến nhập Hoa Linh Lan học viện thời điểm, chính mình chuẩn bị ám hiệu. Cái này ám hiệu, hiện tại biến thành kích hoạt đã từng trí nhớ công tác. Không phải vậy, liền hơi rắc rối rồi. Dù sao liền Phí Mặc loại này đỉnh cấp đại hung, đều ở đây Hoa Linh Lan học viện bị lạc trí nhớ của mình. Chẳng lẽ người nghĩ vĩnh viễn ở lại Hoa Linh Lan học viện? Đừng quên, thượng thiên lộ ngươi còn có 7 cái xinh đẹp như hoa mẫu thảo nhân đâu. Ở Tô Đại Nhiên gợi ý dưới, Phí Mặc đồng tử thình lình co rút lại. Chờ Phí Mặc lần nữa ngẩng đầu phía sau, ánh mắt của hắn xen lẫn kích động, lóng lánh lệ quang. Hắn phản ứng đầu tiên chính là ôm Tô Đại Nhiên bắp đùi: "Đại ca, ta có thể tính chờ được ngươi, ta chờ ngươi chờ các loại, thật là khổ cực a." Ở Phí Mặc ôm lấy Tô Đại Nhiên bắp đùi gào khóc thời điểm, WC Yên Quỷ toàn bộ đều hóa đá. Bọn họ như vậy cường đại lão đại, cư nhiên ôm một cái thoạt nhìn lên gầy yếu thủy hầu tử gào khóc. Còn gọi đối với Phương đại ca, là mình điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Tô Đại Nhiên sắc mặt cũng quái lạ. Những lời này chính mình dường như ở nơi nào nghe qua xuyến. Còn có Phí Mặc nói chờ mình chờ. Các loại, thật là khổ cực. Tô Đại Nhiên ngược lại là cảm thấy Phí Mặc không có chính mình. Một cái quỷ qua thật thoải mái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.